Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tay từ Doãn Xuân vừa tính nhổ, nhưng khi nhìn thấy hàm răng trắng ngà xinh đẹp của thiếu gia nhà mình, hắn lại lưỡng lự không nỡ xuống tay. Huống chi sớm muộn gì thiếu gia cũng phải cưới vợ sinh con. Nếu đến lúc đó không thể đánh dấu người khác thì phải làm sao? Răng giả có thể đánh dấu được không? Nhỡ cắn nửa chừng rồi mắc kẹt luôn trên người người ta thì làm thế nào? Từ Doãn Xuân tạm thời tha cho cặp răng nanh của thiếu gia giả. Ánh mắt chuyển hướng sang chỗ khác. Hay là cứ đi theo con đường cũ, giam cầm tên thiếu gia giả cho xong. Từ Doãn Xuân từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ xuyên sách. Kinh nghiệm giam người cực kỳ phong phú. Kỹ thuật lão luyện, phục vụ tận tâm, được người đời tôn xưng là thánh cầm tù. Bất kể nhân vật chính muốn hắn quỳ giam, khóc giam hay giam trước mặt đám đông thì hắn đều đáp ứng được. Thế nên câu nói mà nhiều nhân vật chính được nghe trước khi nhìn thấy mặt trời lần cuối đều là: đừng ép ta phải giam ngươi. 32 giam giữ thiếu gia giả là phương án thuận tiện nhất. Có điều nghe nói Alpha bẩm sinh mạnh hơn người thường. Nếu dùng mấy loại dụng cụ tra tấn đơn giản thì e rằng khó giữ được y. Xem ra chỉ đành khóa xương bả vai vậy. Từ Doãn Xuân vươn tay sờ vai thiếu gia giả, nghĩ đến việc tìm hai sợi dây xích rồi xuyên qua từng bên một sẽ rất đau, nhưng chắc chắn đối phương có thể chịu được. Dù sao cũng đã có rất nhiều người cắn răng chịu đựng qua rồi. Hắn nhìn khuôn mặt thiếu gia giả. Đã lâu rồi hắn chưa quan sát gương mặt này một cách cẩn thận. Vệ tu vẫn tuấn tú như cũ, chỉ có đôi chút khác biệt so với trước kia. Vết sẹo trên xương mày đã biến mất. 33 vệ tu tuy là tướng quân song lại sở hữu khuôn mặt nho nhã hơn cả văn nhân. Chỉ có vết sẹo trên xương mày là điểm duy nhất toát ra sát khí. Năm ấy vệ tu chỉ mới mười mấy tuổi, thấy tam hoàng tử đánh một nô lệ nhỏ đến mức hấp hối, không kìm được mà lên tiếng xin người. Tam hoàng tử bèn cá cược với y, nếu vệ tu đánh thắng sẽ đưa người cho y. Võ công của vệ tu cao hơn tam hoàng tử rất nhiều, song vẫn phải bận tâm đến mặt mũi của hoàng tử, không thể thắng quá dễ dàng. Hết cách, cuối cùng vệ tu chỉ đành để tam hoàng tử vạch một nhát kiếm lên mặt mình, dùng một vết sẹo để đổi lấy một mạng người. Từ Doãn Xuân chưa bao giờ oán hận tam hoàng tử đối xử với mình như chó. Dù sao thân phận của hắn vốn thấp kém rồi, hắn chỉ hận tam hoàng tử đã để lại một vết sẹo trên mặt thiếu gia. Cũng may bây giờ vết sẹo ấy đã biến mất, khó khăn lắm mới không còn sẹo. Hắn không thể khiến cơ thể thiếu gia hứng chịu thêm bất kỳ tổn hại nào. Xương bả vai kia tuyệt đối không thể xuyên xích được. Từ Doãn Xuân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sử dụng kỹ thuật mới mà mình học được trong những lần xuyên sách trước đây. 34 thiếu gia giả say rượu, cộng thêm hoảng sợ quá độ nên đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Còn từ Doãn Xuân đã chạy mất hút luôn rồi. Sau khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ký ức đêm qua chập chờn mơ hồ. Chỉ nhớ mang máng rằng từ Doãn Xuân đối xử với mình cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn định nhổ răng của y. Khoan đã, là mơ à? Tên đó nhát gan như vậy sao dám làm chuyện ấy chứ? Nhất định là mơ rồi. Kỳ mẫn cảm của thiếu gia giả sắp đến, toàn thân bốc hỏa. Y nhớ lại cảnh từ Doãn Xuân dịu dàng lau người cho mình đêm qua, lửa nóng trong người lại càng bùng lên dữ dội. Đúng lúc này đám bạn phá làng phá xóm rủ y tối nay ra ngoài, nói là tìm được một hộp đêm mới rất tuyệt, sẽ kiếm vài omega đi cùng. Y lập tức đồng ý. Tối qua y lại động lòng với một beta tầm thường, đúng là nực cười. Tối nay y quyết phải tìm một omega để dập lửa. 35 thiếu gia giả đắc chí vô cùng, định đi tắm rửa thật sạch để chuẩn bị cho buổi tối. Y cởi quần áo, để lộ cơ thể hoàn mỹ, và rồi y phát hiện mình không sạch sẽ nữa rồi, y dùng nước xối mạnh, lại lấy sữa tắm và khăn kỳ cọ nhiều lần, nhưng dù làm thế nào cũng không sạch được. Toàn thân y in đầy dấu xanh đỏ, khắp người toàn là dấu mộc, trên ngực là một dấu tròn. Kiểm định thú y, ngày X tháng X năm X, heo. Trên bụng là một dấu vuông, dành riêng cho giết mổ heo đực, dưới rốn là ba chữ to tướng, kèm theo một mũi tên chỉ thẳng xuống chỗ đó, không dùng để ăn. Cách chương.